Song thành hội Cố Kỳ. Chương 50, bị phụ nữ làm tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tư Hành vô cùng chắc chắn rằng, nhiều năm sau, nếu cô nhớ về Cáp Nhĩ Tân, nhớ về thành phố băng tuyết xa xôi ở phương Bắc này, điều đầu tiên cô nghĩ đến chắc chắn sẽ là nụ hôn này. Là sự nam tính mãnh liệt và sự lãng mạn tột cùng mà người đàn ông này không ngừng truyền đạt cho cô. Không phải những bối rối ngập tràn hận thù và thương hại. Nhưng sau đó, có lẽ những cảm xúc kia dù cô không muốn cũng sẽ xuất hiện. Nửa thân mình cô đang nằm trong chiếc áo khoác dài của anh. Giờ đây cô biết rất rõ, anh không phải là người không có mùi. Anh cũng không chỉ có mùi thuốc lá. Cô vốn không thể miêu tả được, nhưng lúc này, trong cơn gió lạnh buốt của Cáp Nhĩ Tân, cô mơ hồ nắm bắt được điều gì đó. Romeo bước xuống từ đầu bên kia của toa tàu, nhìn thấy hai người đang ôm hôn, liền sững sờ đứng giữa làn gió. Một người miền Nam chính gốc như anh không bị cái lạnh của Cáp Nhĩ Tân làm chùn bước, mà chỉ bị hình ảnh trước mắt khuấy đảo tâm trí. Louis đứng sau đẩy anh một cái. Anh không có phản ứng gì. Louis lại đẩy thêm một cái. Anh mới tỉnh nửa phần hồn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cảnh tượng ấy. Đến khi hai người tách ra, Romeo vội vàng quay đi. Louis và Mary liếc nhìn sắc mặt của Romeo. Chị em nhà này lại trao đổi ánh mắt, biểu cảm không giống nhau, nhưng cả hai đều không nói gì. Ba người đi về phía hai người kia. Người trên sân ga dần đông lên. Ngải Đăng vốn là người có chừng mực. Triệu Tư Hành cúi đầu liếm nhẹ môi, xoay người trong vòng tay của Ngải Đăng. Mặt đỏ tim đập, thấy cả ba người đang nhìn mình và Ngải Đăng. Đặc biệt là nụ cười có chút trêu chọc của Mary. Cô cúi đầu, suýt nữa lại vùi vào lòng Ngải Đăng. Ngải Đăng giữ lấy eo cô, nói với ba người kia, vậy hẹn gặp lại nhé. Giọng nói tuy không quá chân thành, nhưng cũng không đến mức thất lễ. Triệu Tư Hành ngước mắt nhìn lại, nhận ra cả ba người kia không mang hành lý. Cô suy đoán hoặc là họ có mang theo người hầu ở toa hạng 2 hoặc hạng 3. Lát nữa sẽ nhờ lấy giúp, hoặc là đã dặn nhân viên trên tàu làm việc này. Hành lý của Ngải Đăng rất đơn giản, chỉ một chiếc vali da màu đen đặt bên chân họ. Mary thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt di chuyển giữa hai người, cuối cùng dừng lại trên mặt Triệu Tư Hành. Cô nghiêm túc nói, Triệu tiểu thư, tôi đợi điện thoại của cô đấy, đừng quên gọi cho tôi. Ở Cáp Nhĩ Tân tôi sợ là sẽ rảnh rỗi. Yên tâm, Mary, chúng tôi ổn định chỗ ở xong sẽ gọi cho cô. Dọc đường đã làm phiền mọi người nhiều rồi. Triệu Tư Hành qua cơn xấu hổ, vui vẻ trả lời, ánh mắt chỉ nhìn Mary, không nhìn hai người đàn ông kia. Romeo châm một điếu thuốc. Louis tiếp lời, đừng khách sáo, ban đầu định tiễn hai người, nhưng ai mà ngờ người đến đón chúng tôi lại đến muộn. Anh nói với chút bực bội, lát nữa gặp Gia Nham, tôi sẽ không tha cho cậu ta. Nói xong, anh huých Romeo đang hít mạnh thuốc lá một cái, nói khẽ, nhớ mà thấy Gia Nham, tôi sẽ xử lý cậu ta. Nhưng Romeo chẳng để ý tới Louis, vẫn cúi đầu hút thuốc. Louis đoán Romeo còn đang giận dỗi, nên không để ý nữa. Quay lại nói với Ngải Đăng và Triệu Tử Hành, Triệu tiểu thư, Eden, nghỉ ngơi thật tốt đêm nay nhé. Đi tàu đường dài luôn mệt mỏi mà. Mọi người cũng vậy, Triệu Tư Hành vừa nói. Ngải Đăng đã cầm lấy chiếc vali. Chúng tôi đi trước, cô nói với Mary, cũng mỉm cười nhẹ nhàng chào hai người đàn ông. Nhưng chỉ có Louis đáp lễ, rồi họ quay người đi. Romeo dập thuốc, ngẩng lên nhìn, chỉ thấy bóng dáng uyển chuyển đỏ trắng kia ngày càng xa. Anh không kìm được, gọi lớn, Triệu Huy Tì. Triệu Tư Hành nghe thấy tiếng gọi, hơi do dự quay lại. Ngải Đăng không quay đầu nhưng dừng bước. Mary định kéo Romeo lại, nhưng Romeo tiếp tục gọi. Tôi tên là La Á Chiết. Chữ Á trong châu Á, chữ Chiết trong triết học. Triệu Từ Hành hơi nhướng mày, không đáp, chỉ khẽ gật đầu, lễ phép mỉm cười nhìn Mary và Louis một lần nữa, rồi quay người cùng Ngải Đăng tiếp tục bước đi. Sau khi Triệu Từ Hành và Ngải Đăng đi không xa, họ thấy một chàng trai cao lớn đội mũ phớt đen, mặc áo bào đỏ rực dẫn theo hai người trông như người hầu. Nhanh chóng tiến về phía sau lưng họ. Khi họ đi ngang qua, chàng trai áo bào đỏ liếc nhìn hai người một chút. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Triệu Từ Hành và Ngải Đăng nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ. Chàng trai mặc áo bào đỏ cao lớn, dáng vẻ bình thường, nhưng vì thân hình vạm vỡ, trang phục giàu sang, khí chất rõ ràng khác với người thường. Quả nhiên, phía sau Triệu Từ Hành vang lên một giọng nam lạ lẫm. Vang rồi, Ngụy đại tiểu thư, xin tha lỗi, gia nham đến muộn rồi. Mary vừa giận vừa ngại, liếc trắng mắt với Trương gia nham. Anh cũng biết đấy, nói xong, cô nhìn về phía bóng dáng của hai người kia. Thấy họ không chỉ đã đi xa, mà vì người ở toa hạng 2 và hạng 3 đã bắt đầu xuống tàu. Sân ga càng lúc càng đông, có lẽ khó mà gọi họ quay lại hay đuổi theo kịp. Tất nhiên, cô cũng không đến mức nhiệt tình đến vậy. Trương Gia Nham bật cười lớn, chắp tay xin lỗi, tiểu thư đừng giận, thật sự là tuyết rơi quá lớn. Tôi đã ra ngoài từ sớm rồi, nhưng xe chạy vẫn chậm. Hơn nữa Gia Nhụy khăng khăng đòi đi theo. Giờ con bé đang chờ trong xe. Tôi sợ con bé lạnh nên không để nó xuống. Anh vừa nói vừa nhìn sang hai người đàn ông còn lại. Lát nữa lên bàn, phạt thế nào cũng được. Tôi đều nhận hết. Thế nào? Louis mặt lạnh, tỏ vẻ nghiêm nghị. Anh ngay cả việc đón người cũng có thể làm hỏng. Tôi thà để chú Lưu đến còn hơn. Chú Lưu mà anh nhắc đến là quản gia lớn của Ngụy gia. Lưu Khánh, sau khi họ chuyển đến Thượng Hải, Lưu Khánh vẫn quản lý căn nhà cũ ở Cáp Nhĩ Tân. Ngụy thiếu gia, bớt giận, tôi chẳng phải đã nhận lỗi rồi sao? Trương Gia Nham biết mình có lỗi, đành cười bồi, nhưng khi thấy Romeo, người vốn thường nói nhiều, lại không nói gì, anh thắc mắc, là nhị công tử làm sao thế? Trên tàu không nghỉ ngơi tốt, hay là bị cái lạnh của Cáp Nhĩ Tân làm sợ hãi? Trong lúc họ trò chuyện, hành lý của họ đã được người mang từ trên tàu xuống từng món. Chưa cần Trương Gia Nham ra hiệu, hai người hầu đi theo anh đã nhận lấy công việc này. Mọi người cùng bước ra khỏi sân ga. Romeo vẫn không trả lời. Louis giả bộ thở dài, trêu chọc, công tử nhà ta đây bị phụ nữ làm tổn thương rồi. Trương Gia Nham vốn thân thiết với La Á Chiết, hiểu khá rõ tính tình của anh ta, liền cười lớn, tôi tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, hóa ra là phụ nữ. Có người phụ nữ nào mà La Nhị công tử của chúng ta không chinh phục được sao? Tôi không tin đâu. Mary đi phía trước, lúc này quay đầu lại, nửa cảnh cáo nửa đùa. Thôi được rồi, đừng gây chuyện nữa, ai cũng biết Romeo là người dễ động lòng. Cậu ta chỉ là hứng thú nhất thời, qua vài ngày sẽ ổn thôi. Cô nghĩ nếu tối nay Romeo gặp được người hợp ý, có khi qua đêm nay là hết chuyện. Nhưng tiếng gọi, Triệu Tì Tì, ban nãy của Romeo khiến cô cũng thấy buồn thay cho anh ta. Câu này tôi thích nghe. Romeo đột nhiên lên tiếng. Làm gì có chuyện tôi không chinh phục được ai? Mary lắc đầu, cô biết ngay tên đào hoa La Á Chiết này không thể thật lòng. Nhưng từ lời nói đó, cô nhận ra chút nguy hiểm, xem ra chuyện này chưa kết thúc. Louis chế giễu, tháng trước chẳng phải cậu đã không chinh phục được Lâm muội muội ở Kim Lăng sao? Romeo bật cười nhạt, tôi từng nói vậy à? Đúng là kẻ láu cá. Louis mạnh tay đẩy Romeo một cái, cười trời, từ Nam Kinh về mặt mày bí xị, hóa ra đều là giả vờ. Trương Gia Nham lấy hộp thuốc ra mời mọi người. Mary không nhận, nhưng Louis và Romeo đều cầm lấy. Vì đến muộn, Trương Gia Nham còn giúp từng người châm thuốc. Là cậu không hiểu ý tôi. Tôi đã nói là Lâm muội muội rồi, làm gì có chuyện không chinh phục được. Romeo phả ra một hơi khói thuốc, vẻ khinh khỉnh nói. Trương Gia Nham chen vào, tôi cảm giác như một tháng qua ở Cáp Nhĩ Tân mình đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Kể từng chuyện một xem, chuyện gì khiến Á Chiết buồn thế? Anh có nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo lông cáo bạc, đội mũ đỏ, lúc nãy khi đến không? Louis hỏi, Trương Gia Nham nhớ ngay đến người phụ nữ đó, cùng người đàn ông bên cạnh cô ấy. Cả hai đều là những người nổi bật, lại gặp trong thời gian ngắn, nên anh nhớ rất rõ. Anh làm bộ như vừa ngộ ra. Hiểu rồi, hiểu rồi, cô ấy đúng là rất đẹp, trông như minh tinh điện ảnh vậy, nhưng có vẻ đã có người yêu rồi. Gặp trên tàu à, chỉ quen một ngày một đêm thôi. Romeo bị cảnh cáo đến hai lần rồi, cậu ta không sợ chết còn kéo cả tôi theo. Louis nói giọng nửa đùa nửa trách. Tôi còn phải mời người ta đến nhà tôi ở. Ý đồ của cậu ta rõ như ban ngày, làm sao người ta đồng ý được? Chị tôi sợ cậu ta gây chuyện, cái gì cũng chăm sóc Triệu tiểu thư. Chúng tôi đến giờ còn chưa biết tên thật của Triệu tiểu thư nữa. Mary không tham gia vào cuộc nói chuyện của mấy cậu thanh niên này nữa. Lý do cô đối xử tốt với Triệu tiểu thư không chỉ như Louis nói, mà cả những lời cô nói với Triệu Từ Hành về duyên phận vào buổi sáng cũng là thật lòng. Hơn nữa, gặp được một người thú vị, ai lại không có chút tò mò? Nếu họ có ý đồ, cô cũng sẵn sàng cùng họ diễn trò. Nhưng giờ cô nghĩ tốt nhất không nên giữ liên lạc với Triệu Từ Hành và Eden nữa. Nếu là Á Chiết thực sự quyết tâm gây rắc rối, cô cũng không quản nổi. Đừng nói là cô, ngay cả cha ruột của anh ta ở Nam Kinh cũng bó tay. Một khi chuyện lớn xảy ra, dù Ngụy gia, La gia hay Trương gia đều có thể dàn xếp, nhưng vẫn sẽ là phiền phức. Cách Trương